Chương 1694 tối cường thăng cấp hệ thống. Nón sắt giết người. Tiếng nói vừa dứt, vài tên Lam gia đệ tử rộng rãi xông lên, tại bọn họ phía sau trốn vài tên đệ tử, ngay khi Lam Mặc ngăn trở sự công kích của bọn họ thời điểm, những kia trốn tại bọn họ phía sau đệ tử rộng rãi ra tay, trong tay mang theo một thanh móc câu, đột nhiên đánh úp về phía Lam Mặc gót chân nơi, gây go. Lam Mặc người bị thương nặng, hắn phản ứng đã không bằng bắt đầu, hệ loạt xoạch, hai chân bị đau. Thân thể đột nhiên rung lên, Lam Lâm nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói muốn đánh gãy chân của ngươi gân, liền đánh gãy chân của ngươi gân, ta xem ngươi còn làm sao nhảy nhót, ha ha ha, để đánh gãy hắn. Lam Lâm cười ra một tiếng, ra lệnh móc câu khóa lại chân của hắn gót, chỉ cần dùng sức, hắn chân gân sẽ bị đánh gãy đi. Lam Mặc hai mắt dữ tợn, quan trọng hàm răng, hai tên Lam gia đệ tử đang muốn dùng sức thời điểm, liền trong chớp mắt này, bá rồi rồi, một cái lớn nón sắt đột nhiên bay ra, rất là kỳ quái. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lập tức liền bị hấp dẫn lấy, ở đây là cái gì? Làm sao đến rồi nón sắt à? Là linh bảo sao? Mũ giáp. Liền tại bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm, nón sắt trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp che lại một tên cầm móc câu đệ tử, nghe chuyện gì xảy ra à? Tình huống thế nào à? Là linh bảo loại mũ giáp sao? Tên kia bị nón sắt che lại đầu đệ tử đen xì xì, nói. Ê không cảm giác à, không giống như là linh bảo, ê không chờ hắn nói xong, nón sắt dưới lưỡi dao đột nhiên xoay một cái động, ê răng rắc. Lôi kéo, một cái đầu người đột nhiên bay lên, tiên huyết bão táp, người chung quanh tất cả đều dọa sợ, có chút không phản ứng kịp, xoạt xoạt xoạt, ê xoạt xoạt xoạt, nón sắt bay đến trong bóng tối, ngăn ngắn trong nháy mắt lại bay ra, lần này nhanh hơn lại là đem một gã khác đệ tử đầu cho răng rắc đi, La Mặt cơ thể hơi buông lỏng, vào lúc này, cầm huyết tích tử, chậm rãi từ mờ tối đi ra, đi tới La Mặt bên người. Nhìn dưới chân hắn móc câu, khẽ nói, ê nhẫn một thoáng. Lam Mặc mi tâm căng thẳng, người ta không phải gọi ngươi đi sao? Ngươi trả về tới làm cái gì? Đi tìm cái chết à? Long Phi cúi đầu nhìn hắn gót chân đâm vào thịt bên trong móc câu lợi khí, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đem gót chân gân kéo đoạn, chân gân vừa đứt, coi như đón về chỉ sợ cũng phải biến thành một kẻ tàn phế. Long Phi khẽ nói, người ta Long Phi chưa bao giờ bỏ lại huynh đệ của chính mình. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại tới đầu, ta thực sự là không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ trở về, như vậy cũng được, cũng bớt phiền phức cho ta đi tìm. Lam Lâm đắc ý bắt đầu cười lớn, Long Phi không để ý đến, La Mặt nhưng vội vã nói ra, ghê tiểu tử, ngươi đi mau, đừng động ta không phải ngươi cái gì huynh đệ, cũng không phải ngươi bằng hữu gì, ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Đi cho ta. La Mặc không muốn xem Long Phi cũng chết ở chỗ này, Long Phi không để ý tới, tiếp tục nhìn chui này móc câu hình dạng, La Mặc cả giận nói, "Ê tiểu tử, ngươi lẽ nào liền không thể để cho ta chết như một người sao? Ngươi lẽ nào liền không thể để cho ta chết có giá trị một chút sao?" À, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, đã không thèm đến xỉa, Long Phi vào lúc này trở về, vậy hắn vừa nãy làm tất cả liền đều uổng phí, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất nhìn La Mặc, chăm chú nói ra, "Ê làm người thời gian còn dài đây. Vội vã chết làm cái gì à? La Mặc hơi sững sờ, ngay khi hắn sững sờ thời điểm, Long Phi tốc độ tay thật nhanh, trong nháy mắt đem một cái móc câu lấy ra, đau La Mặc mồ hôi lạnh trên trán bạo đi ra, tê, hút mạnh hơi lạnh, Lam Lâm hai mắt chấn động, quát lên, đó chính là vào lúc này, giết cho ta. Số từ, 939 côn vớt bi, liêu.